Cát Quẻ, chương 142, không phải Quý Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lang Lưu Gia lại liếc nhìn thiếu nữ trên cầu đang cầm thánh chỉ, được thất hoàng tử tự tay kéo xuống, cười nói, ta chỉ nhìn thấy thất hoàng tử phi này dung mạo không kém. Dáng người yểu điệu, khí chất sao, ngược lại cũng không tầm thường. Mặt khác, thực sự có tốt như huynh nói. Không biết nhìn hàng, tạ tạm liếc nhìn hắn ta một cái. Thật là nông cạn, có thể làm người tính tình kiêu ngạo như thất hoàng tử dốc hết tâm can nôn ra máu mà tưởng niệm hàng đêm. Có thể làm hoàng thượng tự tay viết phần đại hôn của hoàng gia. Có thể làm nhị hoàng tử đối chọi với thất hoàng tử vô cùng cao hứng mà tuyên đọc thánh chỉ. Người như vậy, nơi nào có thể chỉ lấy dung mạo mà luận nàng. Tạ Phi ngang lại liếc nhìn nữ quyến các nhà bên kia một cái. Lắc đầu, vài bước đi vào trong đình, uống một ngụm trà, thật là, hay cho một cái mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại, đăng hỏa lan san sứ, trích từ bài, thanh ngọc án, nguyên tịch, của Tân Khí Tật, ai, hơn phân nửa tiểu nương từ nơi này hắn đều không thể cưới. Hắn vẫn là xem nhiều hai cái. Nhanh nhớ kỹ lấy người, miễn ngày sau cưới về trong lòng lại là thất hoàng tử. Chuyện này chính là phải làm trò cười cho thiên hạ. Ninh Thế Tử ở một bên cách đó không xa, nghe toàn bộ lời Tạ Tam nói. Lại liếc mắt đảo qua thiếu nữ đang đan tay cùng Ngọc Hành trên cầu một cái. Rũ mắt xuống, cười cười, từ trước đến nay cá tính của hắn như gió. Tùy tâm mà làm. Quý Lục kia vốn dĩ không vào mắt hắn, chỉ là lúc trước ở núi Tử Hà thấy nàng gặp phải người không tốt. Có quen biết cũ liền thuận tay giúp đỡ một cái mà thôi. Sau đó, hắn đến tòa nhà quý phủ, mới xem rõ ràng, thì ra tiểu nương tử bị người tâm tâm niệm niệm từ hôn. Bị kế mẫu đối xử ác độc phải ở thôn trang 2 năm. Thật ra lại rộng rãi sáng suốt. Sau khi nghe mẫu thân nhắc tới việc hôn nhân, hắn vốn tính toán không từ chối hai người gặp nhau một lần. Lại thấy một màn tuồng tứ hôn như vậy. Cũng thế, nhân duyên trời định, không phải của chính mình. Hà tất cưỡng cầu, một bên, bị gã sai vặt dẫn tới. Còn chưa kịp rời đi, Trương Nhị Lang, cả người đẫm nước quỳ xuống đất nghe xong thánh chỉ. Rồi... hắn mặc từng giọt nước nhỏ xuống mà đần độn đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn cũng như toàn thân đẫm nước này. Trái phải không nghĩ rõ đây là vì sao. Vì sao người hắn đã đính thân bị tứ hôn cho đương kim thất hoàng tử. Vì sao vợ cả sau này của hắn bị người khác nắm tay trước mặt mọi người. Vì sao Quý Lục như diều gặp gió. Mà hắn tiền đồ hoàn toàn hủy hoại. Vương Thị và Trần Thị nghe xong thánh chỉ, đứng tại chỗ lắc lư vài cái, đều sắp không đứng thẳng được. Đại tẩu, dưới cơn kích động, Vương Thị một tay nắm lấy Trần Thị. Ngươi có nghe được thánh chỉ? Ta, nàng đến bây giờ còn chưa phản ứng lại đâu. Trần Thị nắm lấy khăn, lẩm bẩm, nghe thấy được, dù cho trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng khi đến lúc, vẫn là lòng đầy kích động như vậy. Trong phủ bọn họ thật sự ra một vương phi. Quý tứ nghe xong thánh chỉ như vậy. So với Vương Thị và Trần Thị, phản ứng không tốt hơn bao nhiêu. Lục muội muội nàng phía trước vừa nói. Thất hoàng tử sẽ cưới hỏi nàng ấy đàng hoàng. Sau lưng, nhị hoàng tử liền tiên đọc thánh chỉ. Đây chính là chuyện vô cùng tốt đẹp. Đây là chuyện cao hứng. Mãi đến khi Văn Thụy huyện chủ tự tay đưa khăn, Quý Vân Vi mới phát hiện chính mình đã nước mắt đầy mặt. Nàng nhận lấy khăn từ Văn Thụy huyện chủ, vừa khóc lại cười nói, khiến huyện chủ chê cười. Ta chỉ là cao hứng thay Lục muội muội. Ta biết, Văn Thụy huyện chủ nói, Lục nương từ hôn với Trương Nhị Lang kẻ bại hoại văn nhã như vậy, lại được tứ hôn cho thất hoàng tử, là đáng giá cao hứng. Đúng vậy, quý tứ vừa khóc vừa cười. Thất hoàng tử này so với Trương Nhị Lang kia tốt hơn nhiều. Tốt, không, Trương Nhị Lang ngay cả so đều không thể so sánh với thất hoàng tử. Là ta không có đúng mực. Chúng ta đều không đề cập đến chuyện Trương gia này. Hôm nay là chuyện mừng lớn đấy. Văn Thụy huyện chủ lôi kéo Quý Tứ đi đến một bên ngồi xuống. Nàng quay đầu phân phó mấy nha hoàn một bên đợi lát nữa đi mở đường nghênh đón Quý Lục nương tử lại đây. Dưới cầu, tiểu nương tử không quen biết Quý Lục chiếm đa số. Nhưng đồng đại nương tử và Tô Tam nương tử chính là chân thật đã từng ở chung chỗ với Quý Lục. Hai người ngây ngốc nghe xong thánh chỉ, sắc mặt trắng bệch liếc nhìn lẫn nhau. Một người thầm nghĩ, vì sao sẽ là Quý Lục kia? Một người ảo não nghĩ, vì sao không phải chính mình? Hai người đồng thời lại nghĩ, thắng, thì ra không phải là đối phương. Sở đạo nhân đứng trong lầu các, xa xa nhìn nhị hoàng tử tiên đọc thánh chỉ trên cầu. Nhìn Quý Vân lưu tiếp thánh chỉ. Hắn xem xong từng màn tuồng, lại tận mắt nhìn thấy thất hoàng tử nắm tay nàng xuống cầu. Chụp một cái lên xong cửa sổ nói. Không đúng, kia không phải Lục nương tử Quý phủ. Tướng mạo như vậy làm sao sẽ có bát tự như thế? Bát tự và tướng mạo này hoàn toàn không xứng đôi. Sau khi sở đạo nhân nói xong, nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Mất nửa ngày, hắn thấy Quý Lục nương tử dường như ngẩng đầu trông về phía này. Bộ dáng nàng đứng ở trong vườn, xa xa cũng thấy mình. Hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn, lớn tiếng cả kinh nói. Người này, tuyệt đối không phải Lục nương tử Quý phủ. Ít nhất không phải Quý Vân Lưu có bát tự mà Cảnh Vương đưa. Sư phụ, ngài nói cái gì? Đạo nhân một bên cũng bị hai câu này dọa đến ngốc nghếch. Sư phụ, người tiếp thánh chỉ chính là nàng ta. Dù cho chúng ta nhận sai, những người khác khẳng định sẽ không nhận sai. Nàng ta sao có thể không phải Lục nương tử Quý phủ? Chuyện giả tiếp thánh chỉ. Đây là muốn chém đầu. Không, không phải giả tiếp thánh chỉ. Sở đạo nhân chỉ nhìn ra tướng mạo và bát tự không đúng. Nguyên do trong đó nơi nào xem hiểu được. Hắn run rẩy đứng ở nơi đó. Sư phụ từng nói. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu, đại đạo luân hồi, vĩnh sinh bất diệt, vì đại đạo không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Vì thiên đạo không có kết thúc cũng không thể tận diệt. Bởi vậy, người, chỉ còn mộng trong mộng, thân ngoài thân, hồn ngoài trời, tướng mạo như vậy, bát tự như vậy, chẳng lẽ là ý của thiên đạo? Tiểu đạo sĩ nghe không hiểu lời thần thần bí bí này của sư phụ nhà mình. Hắn chỉ biết, nếu người này không phải Lục nương tử Quý phủ, nếu Cảnh Vương biết việc hôn nhân một tay y thúc đẩy là không rõ. Không thể định hung cát, nên làm thế nào cho phải. Sư phụ, ngay cả giọng nói của tiểu đạo sĩ cũng đều run rẩy. Lấy tiền tài của người liền giúp người tiêu tai. Bọn họ cầm nhiều ngân lượng như vậy của Cảnh Vương quyền cao chức trọng. Nếu bị y biết được họ làm việc bất lợi, có thể bị lột da rút gân hay không? Đi mời trưởng công chúa và Cảnh Vương điện hạ lại đây gặp ta. Chấm, trong lòng sở đạo nhân một mảnh run sợ, trái tim băng giá, lạnh lùng cất tiếng. Đi mau, hiện tại liền đi, tìm bọn họ tới. Tiểu đạo sĩ nào dám chậm trễ, chạy nhanh đến dưới lầu các liền phân phó nha hoàn đi tìm trưởng công chúa. Chính mình cầm vạt áo bào chạy như bay quay lại đầu cầu bên kia tìm Cảnh Vương. Đầu này, Ngọc Hành cảm ơn nhị hoàng tử xong, liền nắm tay dắt Quý Vân Lưu xuống cầu trước mặt mọi người. Có điều hắn rốt cuộc bận tâm thanh danh của nàng, không có kéo chết không bỏ. Khi tới dưới cầu, thất hoàng tử nhìn nàng, trong mắt dịu dàng, kết lương duyên vào lúc trăm hoa. Hắn buông tay ra, lại nói một câu, buổi tối, chờ ta. Quý Vân Lưu cười thấp giọng đáp, được, nàng cầm thánh chỉ vén áo thi lễ với hắn. rồi rời khỏi bên cạnh hồ nước, đi về phía bên kia của quý tứ và đại phu nhân. Nhị phu nhân, nàng vừa đi này, quả thực giống như hoàng hậu du lịch, hấp dẫn ánh mắt của tất cả chúng tiểu nương tử. Ánh mắt mọi người nhấp nháy nhìn nàng, chớp cũng không chớp, cách chương.